Thần nông tiểu y tiên, chương 875, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang Mỹ Hy lạnh giá cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lương Phi. Hai tròng mắt thật là có thần. Ở trong mắt nàng, Lương Phi vĩnh viễn không có nhìn tới chính mình. Nếu không phải bởi vì Hoắc Nhiên Hy, có lẽ Lương Phi sẽ không vạch trần chính mình. Nàng đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Hoắc Nhiên Hy trên người. Ngươi Lương Phi, ngươi biết cái gì? Không chính là một cái Hoắc Nhiên Hy sao? Nếu không phải ta tâm mềm mại, nàng đã sớm chết rồi. Ta phát từ bi, đem nàng an trí ở chỗ này. Ngươi cho rằng là ngươi còn có thể thấy được nàng? Vừa nói, Hoắc Mỹ Hy tàn nhẫn trợn mắt nhìn Hoắc Nhiên Hy. Hai tỷ muội liền không nói thêm gì nữa, trầm mặc lại. Lương Phi đi lên trước, kiểm tra Hoắc Nhiên Hy thân thể, cũng còn khá. Nàng chỉ là chút ít bị thương ngoài da, trên cánh tay còn có nhiều chút máu ứ đọng. Đều tại ta tới trễ. Lương Phi ôn nhu vừa nói, trong lòng của hắn rất là tự trách mình không có sớm một ít phơi bày Hoắc Mỹ Hy, làm hại Hoắc Nhiên Hy ở chỗ này chịu không ít khổ. Nhìn khuôn mặt gầy đi trông thấy Hoắc Nhiên Hy, Lương Phi rất là đau lòng. Hoắc Nhiên Hy thì khẽ mỉm cười, nhìn một chút Lương Phi, vừa liếc nhìn Hoắc Mỹ Hy, nàng không nói gì, nàng vì bọn họ đổ nước, ngay sau đó bắt đầu thu thập ngổn ngang căn phòng. Hoắc Mỹ Hy nhưng không tha thứ, đi lên trước, cố ý đem chọn một ly nước nóng, ngã ở Hoắc Nhiên Hy trên người, khó nhịn đau đớn. Hoắc Nhiên Hy cắn chặt hàm răng, không dám lên tiếng. Lương Phi lập tức kéo Hoắc Nhiên Hy cánh tay, đưa nàng mang tới trong sân, dùng nước lạnh cọ rửa lấy Hoắc Nhiên Hy nóng đỏ lên cánh tay. Mà hết thảy này, Hoắc Nhiên Hy một mực ở chịu đựng, nàng từ đầu tới cuối cũng không có phản kháng, mặc cho Hoắc Mỹ Hy khi dễ. Ngươi tại sao ngu như vậy? Ngươi đem nàng làm muội muội, nàng làm sao lúc đưa ngươi trở thành qua tỷ tỷ? Lương Phi thật lòng không nhìn nổi, nếu không phải cố kỵ Hoắc Nhiên Hy cảm thụ, hắn đã sớm tàn nhẫn giáo huấn Hoắc Mỹ Hy rồi. Hoắc Nhiên Hy cặp mắt hồng hồng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía sau, thấy Hoắc Mỹ Hy không có theo tới, nàng mới mở miệng nói chuyện. Ta cùng với nàng tranh gì đó, nàng là muội muội ta, nàng muốn như thế nào thì như thế đó đi, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi, tùy theo nàng đi thôi. Hoắc Nhiên Hy trong lòng có chút hứa bất đắc dĩ, nhưng nàng thì phải làm thế nào đây? Đem Hoắc Mỹ Hy đưa vào ngục giam sao? Hoặc là đem nàng đưa ra nước ngoài, để cho nàng tự sinh tự diệt? Hoắc Nhiên Hy thật lòng không làm được, bởi vì Hoắc Mỹ Hy là nàng ở trên thế giới này thân nhân duy nhất, loại trừ nàng ngoài ra, Hoắc Nhiên Hy lại không bất kỳ ràng buộc. Không đợi Lương Phi mở miệng nói chuyện, ngay sau đó Hoắc Nhiên Hy mở miệng lần nữa nói. Lương Phi, ngươi chính là đi về trước đi, không cần quản ta, ngươi cũng thấy đấy. Ta ở chỗ này sống rất tốt, ta thích nơi này sinh hoạt. Lương Phi không biết nên như thế nào trợ giúp Hoắc Nhiên Hy, chung quy Hoắc Mỹ Hy là nàng thân muội muội. Vậy, ta đây thế nào giúp ngươi? Lương Phi chật vật mở miệng vừa nói. Hoắc Nhiên Hy lắc đầu liên tục nói. Không cần Lương Phi, ngươi hảo ý ta tâm nhận được, có lẽ đây là số mệnh. Muội muội ta cũng là người cơ khổ, nàng cả đời này đều không có được chân chính tình yêu. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta mà nói, liền chiếu cố thật tốt nàng đi, không nên để cho nàng lại phạm sai lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nhiên Hy nặc nặc vừa nói, và lúc này, nàng quan tâm nhất vẫn là chính mình thân muội muội, lại không cái khác. Lương Phi gật đầu đáp ứng, nếu Hoắc Nhiên Hy đã làm quyết định, Lương Phi chỉ có thể tôn trọng nàng lựa chọn. Lương Phi theo trong túi sách xuất ra một xấp tiền. Không sai biệt lắm có mấy ngàn khối dáng vẻ, hôm nay ra ngoài cũng chỉ mang theo những thứ này đi ra, hắn đem tiền đặt ở Hoắc Nhiên Hy trong tay. Số tiền này ngươi nhận lấy, nhìn một chút trong nhà còn có cái gì muốn đưa thêm sao? Lần sau ta trở lại thăm ngươi, chờ một chút Lương Phi, ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi không nên làm khó Mỹ Hiếm. Hoắc Nhiên Hy chật vật vừa nói, có lẽ đây là nàng cuối cùng yêu cầu đi. Lương Phi cũng không có nói gì, chỉ là gật đầu đáp ứng, sau đó liền rời đi. Lương Phi thật lòng không hiểu, tại sao Hoắc Nhiên Hy sẽ như thế quyết định, bất kể như thế nào, hắn cũng có tôn trọng Hoắc Nhiên Hy lựa chọn. Sau khi rời đi, Lương Phi đầu tiên là đi tới nông trường, hiện tại đang ở xây liều lớn, vì nhân sâm quả có thể sớm thành thục, cho nên Chu Tử Hàm chính đang nghĩ biện pháp. Chu Tử Hàm nhìn đến Lương Phi đến, lập tức tiến lên xin phép. Lương Tổng, ta có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Đi qua lần trước hợp đồng sự tình sau đó, bây giờ Chu Tử Hàm làm lên sự tình tới rất là cẩn thận, sợ mình ra sai, lại gặp Lương Phi khiển trách. Nguyên bản sụ mặt Lương Phi, nhìn đến Chu Tử Hàm sau, trên mặt tươi cười, bình tĩnh nói. Thế nào Tiểu Chu, có lời ngươi nói liền có thể. Hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ, ta muốn lại mời cái chồng trọt dạng có năng lực, chung quy nhân sâm quả người bình thường đều không có quản lý qua, cho nên phải mời nhân viên chuyên nghiệp mới có thể. Chu Tử Hàm cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, sợ mình nói sai, nói xong nàng cẩn thận quan sát Lương Phi vẻ mặt, không dám nhìn thẳng Lương Phi, thập phần nhút nhát. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn gãi đầu một cái, không nghĩ tới tiểu cô nương này bây giờ trở nên cẩn thận như vậy. À, liền chút chuyện nhỏ này sao? Chu Tử Hàm gật đầu như giã tỏi. Là Lương Tổng, ta suy nghĩ chuyện này vẫn là phải đi qua ngươi đồng ý, đúng rồi. Còn có Lương Tổng, vậy, ta đây về sau còn muốn hay không quản lý lai nhân tiểu trấn nhân sâm quả? Sáng sớm hôm nay Lương Phi rời đi nông trường đi Quách Nhị Bảo ra lúc, Hoắc Mỹ Hy đã từng đi tìm Chu Tử Hàm, muốn cho nàng đi giúp chính mình quản lý nhân sâm quả thụ. Đương thời Chu Tử Hàm cũng không có đáp ứng, bởi vì nàng muốn trưng cầu Lương Phi đồng ý. CMTAITJUENTHCODENET Lương Phi suy nghĩ một chút, đen sẫm con người né qua một cái ý niệm. Hắn hồi tưởng Hoắc Nhiên Hy giao phó bản thân sự tình, liền trả lời. Người có thể đi quản lý, bất quá người công việc sau này trọng tâm phải đặt ở nông trường chúng ta. Người có thể rút ra thời gian nhàn hạ đi giúp bọn họ, về sau Tiên Hồ Sơn Trang nông trường liền giao cho ngươi. Như hôm nay loại chuyện nhỏ này, ngươi cũng không cần hướng ta hồi báo. Được rồi, ngươi đi làm việc đi. Lương Phi tâm tình lúc này rất trầm trọng, chẳng biết tại sao, hắn không nói ra được không vui. Chu Tử Hàm gật đầu một cái liền rời đi. Lương Phi kiểm tra một chút đất bị nhiễm mặn cấu tạo và tính chất của đất đai, đã có rất lớn biến chuyển, không giống như trước nữa như vậy không có một ngọn cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tại nông trường bên cạnh sai người xây một cái cây ao, sau đó đem Tiên Hồ Sơn Trang nước đưa vào, tràn đầy nước hồ, rõ ràng thấy đáy. Những nước này là dùng để tưới những thứ này thổ địa, 3 ngày một lần mô hình nhỏ tưới, bây giờ Tiên Hồ Sơn Trang nông trường thổ địa cải thiện phi thường hữu hiệu. Ngay cả này thôn dân phụ cận đều tới quan sát, nguyên bản nơi này chính là không có một ngọn cỏ, bây giờ quả nhiên thành một khối bảo địa. Ngay cả Chu Tử Hàm cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nàng nhưng là nông mậu đại học cao tài sinh, khi nàng lần đầu tiên nhìn đến đất bị nhiễm mặn thời điểm, nàng rất nhức đầu, nàng thật lòng không nghĩ ra, ban đầu Lương Phi tại sao phải chọn khối này loại cái gì không dài thổ địa. Sau đó, Lương Phi hướng nàng giao phó, để cho nàng cách mỗi 3 ngày liền muốn tưới một lần, đi qua lần đầu tiên tưới, địa chất liền được rất lớn cải thiện. Bây giờ khối thổ địa này đã khai khẩn một đoạn thời gian, bây giờ có thể nói loại cái gì kết quả, hơn nữa trồng lên rau cải tình hình sinh trưởng tốt vô cùng. Cách chương